Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 37 đệ tam chỉ tiểu đoàn tử 6. Trên thế giới, có một loại người trời sinh liền dán độc thuộc nhãn, tỉ như Chu Toàn, hắn ót thượng dán nhãn, đó là dáng vẻ không chút cầu thả, tự hạn chế ổn trọng, lừa có điểm tính lãnh đạm phong học sinh xuất sắc, CWXS520, hắn chứng kiện chiếu, cũng không biết bao nhiêu lần bị dán ở giáo bảng vàng danh dự thượng. Đêm nay, thế nhưng có thể nhìn đến Chu Toàn thân khoác sa mỏng thế vai biểu diễn nhân ngư công chúa. Có thể nào không cho toàn thể đồng học hổ khu chấn động. Cúc hoa căng thẳng, quy ích quy, màu ngân bạch chùm tia sáng đem sân khấu chiếu rọi đến giống như thủy tinh sở chế. Ở tuyệt đẹp nhẹ nhàng âm nhạc trong tiếng, Aurora ở đáy biển vui sướng mà nhẹ nhàng khởi vũ. Một loạt người mặc ánh vàng rực rỡ quần tụng tiểu tinh linh quay chung quanh hắn. Như là bay múa đom đóm giống nhau, cùng ở đáy biển rong chơi. Tóc vàng mắt xanh, vóc dáng nho nhỏ sở tinh trạch, không thể nghi ngờ là nhất chọc người chú mục một cái. Làm nam hài tử, Chu Toàn khiêu vũ động tác có chút cứng đờ. Làm không tới sớm định ra những cái đó nhu mỹ động tác. Cũng may, hắn cởi quần áo hậu thân tài cùng gà luộc dường như. Lông chân cũng chưa mấy cây. Xa dệt phiêu giật xiêm y tự tước vai chảy xuống. Cũng có vài phần nhân ngư công chúa ý tứ. Nếu là cơ bắp khoản nhân ngư công chúa, người xem sẽ làm ác mộng đi. Thính phòng xôn xao rằng có đại khái nửa phút, mới miễn cưỡng bình ổn. Cái này ngoài dự đoán mọi người lên sân khấu, thật sâu kích thích cũng điều động người xem nguyên bản có chút uể oải cảm xúc. Hàng đầu khách bị này mới lạ giả thiết gợi lên hứng thú. Xếp sau mơ màng sắp ngủ học sinh, dứt khoát ngồi thẳng thân mình, tất cả đều mắt trông mong mà nhìn chằm chằm sân khấu xe monster ngắn ngủn 20 phút không đến. Sân khấu kịch, tình tiết thực chặt chẽ. Ở mở đầu một đoạn 2 phút đơn giản vũ đạo ấm chàng sau. Thực mau liền đến Aurora bị nhân loại bắt được tình tiết. Mới vừa thành niên Aurora không dành thế sự, đối hết thảy sự vật đều tràn ngập lòng hiếu kỳ, tuy rằng vẫn luôn bị dạy dỗ nhân loại là tham lam tà ác. Hắn vẫn là kìm nén không được chính mình lòng hiếu kỳ. Nổi lên mặt nước, kết quả, lần đầu tiên xuất hiện. Đã bị nhân loại lưới đánh cá câu lấy cái đuôi. Sân khấu ánh đèn lập lòe, tiếng nhạc trào dâng mà khẩn trương. Aurora ở lưới đánh cá trung toàn du, né tránh nhân loại bắt giữ. Đường âm nhạc tiến hành đến nhất bộ phận khi, một cái lưới lớn từ trên trời giáng xuống, đem Aurora gắn vào bên trong. Nháy mắt, hết thảy thanh âm cùng động tác đồng thời hoàn toàn mà ngăn. Sở hữu người xem, trong lòng đều không hẹn mà cùng mà lộp bộp một chút. Sân khấu ánh đèn chậm rãi dập tắt, bối cảnh âm lại vẫn như cũ ở tiếp tục. Đó là vận chuyển hàng hóa xe ngựa bánh xe nghiền áp thổ địa thanh âm ni một lát sau. Ánh đèn một lần nữa sáng lên, sân khấu thượng cảnh tượng, đã đổi thành chợ đen bán tràng, xây khởi hàng hóa, top 5 top 3 quán đương, cùng với che lấp dung mạo người mua. Nơi này là trung thổ đại lục nhất giàu có nổi danh chợ đen. Việc lạ gì cũng có, chỉ cần có tiền có thời gian, tổng có thể ở chỗ này tìm kiếm cái lạ hàng hóa. Người mặc cùng loại với cổ La Mã thời kỳ vải thô áo ngắn hai cánh người chèo thuyền. Chính đại thanh thép to giao hàng bọn họ mới nhất được đến mới lạ hàng hóa. Nhân ngư, quán đương bên cạnh, Aurora đôi tay bị bó trong người trước. Không ngừng giãy giụa, lấy ánh mắt hướng nhân loại xin tha. Chỉ là, không ai nguyện ý nghe hắn nói. Thoạt nhìn tương đương khuất nhục, toàn thể đồng học, ngoặc kép, mẹ nó, mê chi mang cảm, v, sân khấu biên bên cạnh. Màu đỏ thẫm màn sân khấu che đậy thông đạo, đứng mười mấy cái tạm thời không dùng tới chàng diễn viên. Cùng với tổng kế hoạch, vui chơi giải trí ủy viên, nhiều cái đầu tễ ở một khối. Một bên nhìn lén bên ngoài tình hình, một bên hưng phấn mà hạ giọng thảo luận. Ban đầu, bọn họ sở dĩ nhất trí đồng ý ở nhân vật phân phối thượng làm sự tình. là bởi vì tưởng ở cho điểm hạng mục sáng ý, một lan tượng đến cái cao phân. Người xem phản ứng sẽ như thế nào? Bọn họ kỳ thật không có bao lớn tự tin. Thẳng đến lên đài trước một phút đồng hồ, tâm tình vẫn cứ thức thấp thỏm ni, nhưng hiện tại xem ra. Lần này thế vai, thế nhưng ngoài ý muốn đã chịu hoan nghênh. Này bước quân cờ đi đúng rồi. Đóng vai tiểu tinh linh mấy cái tiểu thí hài cũng tễ ở bọn họ phía sau Simonser sở tinh trạch. Tuổi nhỏ nhất, là học sinh tiểu học bên trong nhất lùn. Lúc này bị trong ban mấy cái tự hơi cao tiểu thí hài đè ở trên lưng. Tóc cũng lộn xộn, đang ở không thoải mái mà tránh động. Đúng lúc này, mọi người sau lưng bỗng nhiên truyền đến một cái mang theo ý cười quen thuộc thanh âm. Hảo, không sai biệt lắm nên đến ta lên sân khấu đi, mọi người quay đầu lại. Tức khắc bị phía sau người chấn đến nói không ra lời. Sở tinh trạch hơi hơi mở to hai mắt, tâm mãnh liệt nhảy lên, liền đẩy ra sau lưng cái kia phiền lòng đồng học cũng không rảnh lo. Vkép Ninh Tịnh đứng ở bọn họ phía sau, người mặc một bộ cải tiến quá phục cổ kỵ sĩ phục. Ách khoang sâm panh sắc áo sơ mi lược hiện rộng thùng thình. Nhất phía trên hai viên cúc áo tùy ý mà cởi bỏ. Lập thể xương quai xanh như là đảo khấu chén nhỏ nhi. Màu đen quần dài bọc no đủ thon dài đùi, bị thúc ở giày bó chung. Vì phù hợp nhân thiết, nàng còn cõng một phen thật lớn đạo cụ kiếm money tương đương trung tính trang điểm. Nhưng nàng trước ngực đừng hoa hồng, bị phiềm ánh sáng bằng da khoan đai lưng buộc chặt eo nhỏ. Vạt áo hạ đầy đặn bộ ngực, nhu mỹ thân thể đường cong, ống tay áo chiết khởi sở lộ ra khớp xương rõ ràng thủ đoạn khớp xương. Đều cường điệu diễn viên giới tính, ban đầu, đưa ra thế vai nhân vật thời điểm, vui chơi giải trí ủy viên phản ứng đầu tiên, là đem kỵ sĩ hình tượng, đắp nạn thành ngực phẳng bẹp mông, lông chân thô dài nam nhân bà, đem nhân ngư hình tượng, đắp nạn thành vặn eo bãi mông, tào khí mười phần ẻo là, bằng gạch dưới bằng, Ninh Tịnh cùng Chu Toàn tỏ vẻ thập phần cảm động, sau đó cực lực phủ quyết cái này kiến nghị. Cuối cùng, trải qua một phen ma hợp, mới tìm được nhất thích hợp trang phẫn, vì dung hợp thời đại, Ninh Tịnh trên đầu còn nghiêng mang đỉnh đầu sức có màu xám lông chim đạt đạt ni ngẩng mũ. Hơi cuốn tóc đen một bên trải lên, một bên tự nhiên rủ xuống, sợi tóc như chân châu đen giống nhau lóe sáng, Ninh Tịnh nửa rũ mắt tử, không chút để ý sửa sang lại vạt áo, ở vành nón rơi xuống bóng ma. Nàng mặt mày tinh xảo đến khó có thể miêu tả, nò đủ thượng kiều môi đỏ giống như một đóa thiêu đốt hoa hồng. Khuyên tai ở màu ngân bạch vầng sáng hạ luân phiên lập lòe. Sở tinh trạch ngơ ngác mà nhìn nàng, một lát sau, nhấp nhấp môi, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, không được tự nhiên mà rời đi ánh mắt. Hệ thống, đinh, nhân phẩm trị bay lên, thật khi tổng giá trị. 85 điểm mà đi, còn lại người đều có chút phản ứng không kịp. Ở Aurora đấu vòng loại thời điểm, đóng vai mụ phù thủy Ninh Tịnh, trạng thái phi thường không chớp mắt, hoàn toàn không có cướp đi vai chính nổi bật. Nhưng hôm nay, nàng đứng ở vai chính vị trí khi, lại làm như giải trừ giam cầm, từ trong ra ngoài tản ra một loại quang mang bắn ra bốn phía khí chất. Kia tự tin thong dong phi dương thần thái. Sinh sôi đem mọi người đều sấn thành hoạt động phong nền. Lúc trước cái kia tóc đủ mọi màu sắc tiểu thái muội, cùng trước mắt người này thật là cùng cái sao. Bộ dáng rõ ràng là giống nhau, nhưng cho người ta cảm giác, như là đổi mỗi người người. Ninh Tịnh cúi đầu điều chỉnh bao cổ tay vị trí, vì không cho người nhìn đến nguyên chủ cắt cổ tay lưu lại vết sẹo. Ngày thường nàng đều dùng đồng hồ ngăn trở. Hôm nay lên đài, chỉ có thể dùng bao cổ tay chắn, thấy thật lâu không ai trả lời chính mình vừa rồi vấn đề. Nàng mới đem ánh mắt từ thủ đoạn rời đi, hướng tới ly chính mình gần nhất vui chơi giải trí ủy viên nghi hoặc mà dơ dơ lên mi. Cái này động tác nhỏ, cũng có loại gần như với Mỹ Diễm Tuấn Tiếu, là mau đến ta lên sân khấu đi, bị cặp kia liễm diễm thâm thúy đôi mắt nhìn chằm chằm. Vui chơi giải trí ủy viên không tự chủ được mà nắm thật chặt trong lòng ngực kịch bản. miệng khô lưỡi khô, nhanh chóng đáp, a, ân, này đoạn qua ngươi liền lên sân khấu, Ninh Tịnh gật gật đầu. Bình tĩnh mà nhìn bên ngoài sân khấu, Aurora bị giam ở chợ đen buôn bán, bị một cái cất chứa phích thập phần tìm kiếm cái lạ quý tộc nhìn trúng. Cùng tham lam người chèo thuyền có kè mặc cả một vòng sau. Quý tộc chuẩn bị bỏ tiền mua Aurora. Đúng lúc này, Chu Du các nước kỵ sĩ Zaz rốt cuộc lên sân khấu. Ninh Tịnh phủ vừa ra tràng, không khí oanh một chút lại bị đẩy đến, nhón chân mong chờ, muốn nhìn kỵ sĩ là người phương nào người xem, đều không hẹn mà cùng mà đại đại giống. Ta ngày, Ninh Tịnh, ngoặc kép, trên đường đi qua chợ đen Zaz phát hiện Aurora, xem đã hiểu hắn trong ánh mắt cầu cứu tin tức, vì thế, Zaz dùng cao gấp đôi giá. Đem Aurora từ quý tộc trong tay mua đi, cũng mang theo vị này trường đuôi cá công chúa một đường hướng nam diện đi. Bên đường thượng, đối với Zaz người này, Aurora cảm thấy có điểm cảnh giác, nhưng càng có rất nhiều tò mò. Thẳng đến Zaz đem hắn thả lại trong biển, Aurora hắn rơi vào bể tình, hắn tìm được rồi mụ phu thủy, lấy linh hồn làm giao dịch, vì chiếu cố ôn duyệt chân thương. Mụ phù thủy nhân vật này là toàn bộ hành trình ngồi đánh xong nước tương. Cùng mụ phù thủy giao dịch sau, Aurora được đến hai chân, cùng giá sở trên đất bằng một lần nữa tương ngộ, cũng vui sướng mà vượt qua một năm thời gian. Trong lúc, thính phòng xôn xao, không biết khi nào đã bình ổn đi xuống, đem lực chú ý từ tin tức lượng thật lớn tuyển giác tình huống tượng thu hồi sau. Người xem ánh mắt, đều không hẹn mà cùng mà bị sân khấu thượng cái kia tuấn tiếu lại có chút bị khí Zaz cướp lấy ở. Đại đa số người, đều hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua phía trước thông báo gió mùa sóng. Chuyện này lên men đến cuối cùng, Ninh Tịnh người này hình tượng, đã bị vặn vẹo bôi đen thành một cái mặt mũi hung tợn. Muốn ăn thịt thiên Nga cóc ghẻ, nề hà hôm nay vừa lên đài. Ninh Tịnh hình tượng cùng nghe đồn, thật sự là cách xa nhau khá xa, cực kỳ hữu lực mà đánh nát nghe đồn, nhan hảo đã là chính nghĩa, không ít nam đồng bào hướng gió hoàn toàn đảo ngược, lại có một tia vớ vẩn ý tưởng thăng lên, nhân gia nữ hài tử lớn lên đẹp như vậy, thông báo phương thức biến thái điểm lại có cái gì cái gọi là. Ở người xem phức tạp tâm lý hoạt động hạ, cốt truyện thuận lợi mà tiến hành rồi đi xuống. Aurora cùng Zaz Chu Du các nước, đi tới Zaz khố thổ. Aurora thế mới biết, Zaz nguyên lai là cái này quốc gia tiểu vương tử. Trạng vạng, Aurora dựa ở Zaz bả vai xem mặt trời lặn khi, bỗng nhiên liền sẽ không động, khiếp sợ mà bi thương Zaz. Lúc này mới phát hiện Aurora là trả giá thật lớn đại giới. Mới lưu tại chính mình bên người, tà dương như máu, Zaz xôm ái nhân thi thể. Cực kỳ bi thương, đúng lúc này, một cái tóc vàng mắt xanh tiểu tinh linh, từ trong biển toát ra đầu, hỏi Zaz có nguyện ý hay không vì cứu vớt Aurora, trả giá bất luận cái gì đại giới. Zaz gật đầu, nói ta nguyện ý, ở tiểu tinh linh không khoa học thần trợ công hạ, Zaz xiềm nhập đáy biển, thuận lợi xử lý mụ phù thủy, đoạt lại ái nhân linh hồn, biểu diễn tấu mụ phù thủy thời điểm. Ninh Tịnh nhịn không được đối hệ thống nói. Hết thảy, ta phát hiện kịch bản một cái thật lớn tạo điểm mần đi, hệ thống. Cái gì, Ninh Tịnh, từ chi kiện toàn kỵ sĩ đơn phương ẩu đà que chân mụ phu thủy. Là đạo đức chôn vùi, vẫn là nhân tính hắc ám. Hệ thống, ngoặc kép, mụ phu thủy bị đánh cho tàn phế sau. Chỉnh bộ sân khấu tan hát với tiến triển tới rồi cuối cùng một màn. Zaz lấy hôn môi phương thức, đem linh hồn đưa về Aurora trong thân thể. Mọi người đều là cao trung sinh, giỡn chơi có thể, nhưng yêu đương thân thiết tình tiết, vẫn là không thể trắng trợn táo bạo mà đặt ở sân khấu thượng. Cho nên, một đoạn này Nhi nhất định phải kéo đèn. Sân khấu thượng thanh không sở hữu diễn viên, cảnh xuân tươi đẹp, bay múa cánh hoa chung, ngủ say Aurora ôm bó hoa. Nằm ở phồn hoa vây quanh hoa trên giường, Ninh Tịnh tay trái chấp kiếm, tay phải tháo xuống mũ, đặt trước ngực, lập với trước giường nhìn chăm chú ngủ say Aurora, người xem nín thở ngưng thần, chỉ thấy Ninh Tịnh đem mũ nhẹ nhàng đặt hoa trên giường. Chậm rãi khom lưng, để sát vào Chu Toàn môi. Hậu trường Sở Tinh Trạch lập với bóng ma chung, nhìn chằm chằm Ninh Tịnh động tác, âm thầm nắm chặt tiểu nắm tay. Hệ thống, đinh, nhân phẩm trị giảm xuống. Thật khi tổng giá trị, 40 điểm money, Ninh Tịnh, ngoặc kép chấm hỏi, bị này một gián đoạn, nàng không biết như thế nào. Nhớ tới tập luyện khi một cái chi tiết nhỏ, lúc ấy, bọn họ ở luyện tập như thế nào tá vị hôn môi. Cốt truyện, linh hồn trở về cơ thể sau, thức tỉnh lại đây Aurora, hẳn là dùng cánh tay ôm lấy Jaskol, lấy tỏ vẻ chính mình đã tỉnh, nhưng nằm ở hoa trên giường Chu Toàn, thân thể lại cứng đờ đến cực điểm, giống điều chân chính cá mặn, tức muốn hộc máu vui chơi giải trí ủy viên là như thế này hình dung hắn. Chu Toàn a Chu Toàn, hiện tại là ngươi tình nhân trong mộng ở thân ngươi. Đừng khiến cho giống như phải bị người cưỡng gian giống nhau a. Này một hoàng thân, Ninh Tịnh liền cảm giác được chính mình cổ ấm áp, Chu Toàn đã duỗi tay ôm nàng, được đến cái này tín hiệu. Sân khấu ánh đèn tại đây một giây, bang, một tiếng dập tắt, kéo đèn, Toàn tan hát, thính phòng cơ hồ là phản xạ có điều kiện mà truyền ra thất vọng ai. Thanh, bất quá, ở ngắn ngủi lặng im lúc sau. Như sấm vỗ tay cùng gieo hò tiếng cười liền chợt truyền ra tới. Che giấu ở kia đáng tiếc thanh âm, thật lâu đều chưa từng đình chỉ, thậm chí có người nhiệt liệt mà hô to hai cái diễn viên chính tên. Hậu trường người hai mặt nhìn nhau, đều vì này ngoài dự đoán mọi người phát triển mà ngạc nhiên. Đương nhiên, trận này bí quá hóa liều nam nữ thế vai, nhân cười ầm lên hiệu quả mà đại hoạch thành công. Mỗi người đều cảm thấy thật cao hứng, ánh đèn một lần nữa sáng lên thời điểm, ở trong lòng tuần hoàn, mẹ bán phê cả một đêm Chu Toàn rốt cuộc có thể giải phóng. Nháy mắt từ trên giường bắn lên, xoay người xuống đất, không biết có phải hay không lần đầu tiên thế vai, khẩn trương quá độ, Chu Toàn không cẩn thận dẫm tới rồi chính mình quần áo xa bãi. Ngọn nến, hắn ai ra một tiếng, té sấp về phía trước ở trên mặt đất. Liên thủ bó hoa đều quăng đi ra ngoài, Ninh Tịnh phản ứng thực mau, không đến một giây, coi như cơ quyết đoán mà cầm trong tay kiếm cũng ném tới trên mặt đất. Thuận thế nửa quỳ trên mặt đất, miễn cưỡng tiếp được Chu Toàn, làm hắn ngã ở chính mình trong lòng ngực, cái này thiếu chút nữa liền ra làm trò cười cho thiên hạ. Cứ như vậy bị Ninh Tịnh hữu kinh vô hiểm mà đâu trở về. Ở người xem ra. Đảo như là an bài tốt chào bế mạc phương thức, làm công chúa cùng kỵ sĩ ném xuống trong tay đồ vật. Cuối cùng tới một phát thâm tình nhìn nhau, diễn xuất thuận lợi kết thúc, hậu trường vui chơi giải trí ủy viên nhóm rốt cuộc thở một hơi dài. Bởi vì trận này biểu diễn là thi đấu, mặt sau còn có người muốn lên sân khấu, cho nên không có toàn thể diễn viên chào bế mạc phân đoạn. Ánh đèn lần thứ hai ám đi xuống sau. Ninh Tịnh liền vội không ngừng buông lỏng ra ôm lấy Chu Toàn cánh tay. Nhặt lên mũ, sau này đài đi đến. Hậu trường, bọn họ đồng học đã là một mảnh tiếng hoan hô. Duy độc Sở Tinh Trạch đứng ở nhất tới gần sân khấu hành lang bên cạnh. Ninh Tịnh đến gần hắn, thuận tay đem mũ mang ở hắn trên đầu, ôm lấy bờ vai của hắn hướng bên trong đi. Vào đi thôi. Ta lời kịch tiểu lão sư, Sở Tinh Trạch duỗi tay nắm che đậy tầm mắt mũ. Hướng lên trên đề ra đề, Ninh Tịnh vừa tiến vào hậu trường, liền có không ít người vây đi lên. Nàng người ta nói lời nói thời điểm, tay vẫn luôn ôm lấy bờ vai của hắn không có buông ra. Sở Tinh Trạch giật mình, chậm rãi cao hứng lên, mới vừa rồi rong chơi ở hắn trong lòng dường như chuyên chúc món đồ chơi bị người khác cái chọc. Nhàn nhạt không vui, bay đến trên 9 tầng mây, hắn nhịn không được nghiêng đầu, trộm cười, không sai, vừa rồi chỉ là diễn kịch mà thôi. Ở trong đời sống hiện thực, Ninh Tịnh cùng ai càng thân cận, vừa xem hiểu ngay, hệ thống, đinh, nhân phẩm trị bay lên, thật khi tổng giá trị, 85 điểm money, Ninh Tịnh, ngoặc kép chấm hỏi, văn nghệ hội diễn sau khi kết thúc, trao giải đã đến giờ. ở trong nguyên tác, Aurora cái này tiết mục lấy được giải nhất, ở Ninh Tịnh xem ra, này bộ sân khấu kịch cốt truyện cũ kỹ, phần sau bộ phận càng là ở lung tung xả, nhưng nó thứ tự, cũng không có khiêu thoát ra nguyên cốt truyện thiết chí, làm theo là giải nhất, phủng về giấy khen, có phân tham dự ba cái lớp, còn đạt được cùng nên giáo nổi danh bạn cùng trường mặt đối mặt nói chuyện với nhau cơ hội. Sở Tinh Thụ mặt ngoài là Sở Tinh Trạch ca ca, hắn một cái khác thân phận, vẫn là này sở học giáo tốt nghiệp, cho nên, ở nói chuyện với nhau sẽ thượng thấy được phong độ nhẹ nhàng Sở Tinh Thụ tham dự. Ninh Tịnh một chút cũng không kinh ngạc, vừa rồi ở diễn xuất thời điểm, Sở Tinh Thụ cũng đã chú ý tới Ôn Duyệt, cũng là lần này nói chuyện với nhau sẽ thượng, hắn cùng Ôn Duyệt có lần đầu tiên mặt đối mặt tiếp xúc. Đương nhiên, Sở Tinh Thụ cũng không phải ngay từ đầu liền đem người trói về sở ra. Rốt cuộc, Ôn Duyệt hiện tại còn không có thành niên. Hắn cho thấy chính mình xem qua Ôn Duyệt quá vãng tham dự nghiệp dư thiết kế đại tái đoạt giải ký. Lục, cho nên, muốn giúp đỡ thưởng thức hậu bối niệm thư, Ôn Duyệt thụ sủng nhược kinh, nàng là cái đệ tử nghèo, lại cõng nợ bên ngoài, sinh hoạt áp lực cực đại. Rất khó cự tuyệt như vậy một cây cành ô liu, bởi vì hai bên tài lực cùng xã hội địa vị đều thập phần cách xa. Ôn Duyệt cảm thấy chính mình cũng không có gì nhưng đồ. Liền tiếp nhận rồi, cùng Ôn Duyệt thành lập trong sinh hoạt quan hệ sau, Sở Tinh Thụ tàng ở chính mình cái đuôi, thường thường mà ám chỉ Ôn Duyệt, chờ nàng thi vào đại học, tới rồi chính mình công ty thực tập khi, Sở Tinh Thụ mới lộ ra chính mình gương mặt thật. Chỉ tiếc, Ôn Duyệt đối hắn trừ bỏ tôn kính bên ngoài không có khác cảm tình. Sở Tinh Thụ lưu manh tác phong, liền trực tiếp đem người trói về chính mình ra, cũng gián tiếp sáng tạo Ôn Duyệt cùng đại khí vận giả Sở Tinh Vân gặp mặt cơ hội. Nhân tiện vừa nói, lúc ấy, Sở Tinh Thụ cùng Ninh Vi còn không có chia tay, bằng gạch dưới bằng, bê Ninh Tịnh lời bình, này Sở Tinh Thụ thật là cha đến không biên, cũng may. Nàng cùng Sở Tinh Trạch đều trọ ở trường, nhắm mắt làm ngơ, bởi vì Ôn Duyệt bị cường thủ hào đoạt cũng gặp được Sở Tinh Vân thời gian điểm quá trễ. Cho nên, thế giới này chuyện quan trọng kiện đều dày đặc mà phát sinh ở cuối cùng 2 năm mini sân khấu. Kịch sau, liền không có đặc biệt yêu cầu Ninh Tịnh làm sự, nàng duy nhất phải làm, chính là hảo hảo sắm vai một cái cao trung sinh. Hơn nữa cùng Sở Tinh Trạch bồi dưỡng cảm tình, tĩnh chờ 6 năm sau Sở Tinh Vân về nước thời cơ. Tác giả có lời muốn nói, chương sau mau vào sao sao đi khởi, mau vào 6 năm lâu. Có đôi khi có người đọc vì ta tưới dinh dưỡng dịch, nhưng ta vẫn luôn không biết ở nơi nào có thể tìm được danh sách. Thẳng đến hôm qua mới biết ở nơi nào có thể xem. Nguyên lai có như vậy nhiều tiểu thiên sứ vì ta rót dinh dưỡng dịch QAQ. Bởi vì vẫn luôn không sửa sang lại quá, danh sách quá dài, phóng đi lên phòng chừng sẽ bị lưu lượng đảng tấu, ta liền không còn nữa chế lên đây. Thập phần cảm tạ đại gia dùng ái đem ta rót mãn. So tâm, cảm tạ quả xoài không pudding địa lôi x2, mỗi ngày ái ngủ địa lôi x2. Hôm nay là trời nắng địa lôi x2, thiên thất khể địa lôi x2, cảm tạ hạ ca cao, năm xưa mang không đi hạ mạt, cặm husky khoai tây nghiền, say đào hoa xuân phong tiếu, A phong tử VK, 20.787.375. Cười ý nghĩa, chỉ số thông minh tái kiến, gạch dưới, huyền chân, vô tướng địa lôi, thân thân ta tiểu bá vương nhóm. Epsilon Huyền, hết chương.